trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 138, cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố hôn mê ròng rã một ngày, vừa mới tỉnh lại, khi tỉnh lại còn bị hơi lạnh thủy bao quanh. Thẩm Tố có thể cảm giác được cơ thể lần nữa tan vào trong kính hồ thủy. Cái kia trong nước ẩn chứa linh lực đang tu bổ nàng thân tàn khuyết thể. Trừ ra linh thủy, nàng còn có thể cảm giác được trong phòng một người khác quen thuộc. Đều không cần đi xem, nàng cũng biết đó là vệ nam y. Nàng đối với vệ nam y trên người mùi thơm quá mức quen thuộc. Cho nên khi cái kia cỗ dễ ngửi mùi thơm bên trong nhiều tí ti mùi máu tươi, nàng cũng rất nhanh liền lưu ý đến. Màu xanh lam linh thủy bên trong xé mở một đạo nhỏ lỗ hổng. Thẩm Tố thấy rõ tựa ở bên trên thùng tắm vệ nam y. Nàng dường như ở đây trông rất lâu, còn không có phát giác được Thẩm Tố tỉnh lại. Nàng nhìn chằm chằm màu xanh lam linh thủy, trong mắt nổi lơ lửng chói mắt tơ máu. Đen như mực thâm thúy đôi mắt tràn đầy lo nghĩ. Chưa lau sạch trên mặt dính lấy bắt mắt vết máu. Nàng nhu mỹ góc cạnh bị máu nhuộm đỏ, lộ ra sắc bén không thiếu. Vệ nam y trên mặt ngược lại là không có vết thương. Bất quá nhiễm vết máu thật sự là bắt mắt. Liền đen nhánh nhu thuận trong tóc đều bọc lấy chút huyết. Phu nhân, nàng nhẹ giọng gọi vệ nam y. Yêu lực tại trong linh thủy vận chuyển, chậm rãi huyễn hóa ra viên rưỡi trong suốt đầu. Nhìn thấy trong nước toát ra đầu, vệ nam y tràn đầy lo lắng, con mắt bị mừng rỡ thay thế. Tiểu Tố, người đã tỉnh. Vệ nam y đầu ngón tay hướng phía trước thăm dò, không biết nghĩ tới cái gì, không đợi đụng tới Thẩm Tố đâu, liền đột nhiên rụt trở về. Thẩm Tố phản ứng coi như nhanh nhạy, ánh mắt cũng coi như không tệ. Nàng một mắt liền nhìn thấy vệ nam y lòng bàn tay vết rách. Yêu lực vận chuyển tốc độ nhanh hơn chút. Thẩm Tố miễn cưỡng cho chính nàng chắp vá ra một cái thân thể hoàn chỉnh. Hướng về vệ nam y đưa tay ra. Dòng nước ngưng tụ thành bàn tay một chút mò tới vệ nam y cánh tay. Thẩm Tố lúc này mới phát hiện vệ nam y cánh tay đang phát run. Thẩm Tố ánh mắt sợ run. Bỗng nhiên tim hốt hoảng. Nàng đem vệ nam y cánh tay nhấc lên. Chỉ là vệ nam y dường như biết nàng tâm ý, nàng rũ xuống thùng tắm bên ngoài tay hạ xuống. Dường như không quá nguyện ý bị Thẩm Tố nhìn. Vệ nam y càng là không để nhìn. Cái kia càng là xảy ra chuyện. Phu nhân, Thẩm Tố gọi nàng ngữ khí trầm xuống. Thấy sắc mặt nàng trở nên kém, vệ nam y cũng liền buông lực đạo thả lỏng tay ra. Tùy ý Thẩm Tố đem nàng tay phải nhấc lên. Vệ nam y trên mặt vẫn chỉ là dính chút vết máu, nhưng trên tay phải có rất rõ ràng vết thương. Nàng toàn bộ lòng bàn tay giống như là bị đồ vật gì xé rách. Chi chít lỗ hổng nhỏ hiện đầy nàng toàn bộ lòng bàn tay. Liền trên ngón tay da thịt đều rạn nứt. Huyết dịch dán lên vết thương, lại không có một giọt rơi xuống. Đơn giản là cái kia huyết dịch đều thành từng khỏa thật nhỏ băng tinh, khảm nạm tại thật nhỏ trong cái khe. Tay của nàng rất lạnh, phảng phất băng sơn tuyết liên. Mỗi một cánh hoa cũng là hàn tiết tẩm bổ đi ra ngoài. Thẩm Tố chỉ là chạm vào vệ nam y mu bàn tay đều cảm thấy lòng bàn tay phát lạnh. Nàng vốn là thủy biến thành cơ thể, dừng lại lâu lòng bàn tay giống như là muốn đi theo ngưng kết. Nàng ánh mắt khẽ run, một cái tay khác đem vệ nam y ống tay áo kéo lên, lộ ra tích trắng non mềm cánh tay. Vệ nam y cổ tay bên trong nổi gân xanh, giống như là đã nhận lấy cái gì khó mà chống cự trọng lực. Nhỏ gầy cánh tay rõ ràng sung huyết, còn có vết thương do bị đông lạnh gây ra. Lòng bàn tay chỗ vu mốt ve qua đều có thể cảm nhận được rõ ràng rung động ý cùng hàn ý, nàng chính là bị thương. Còn thương không nhẹ, liền khống chế lại cả cánh tay rung động ý đều không làm được. Phu nhân, Thẩm Tố lại kêu lên vệ nam y, tiếng nói khàn khàn thêm vài phần. Ánh mắt nhiều chút nước mắt lưu động, người như thế nào bị thương? Ta, vệ nam y nguyên là muốn nói lời vớ vẫn lừa gạt một chút Thẩm Tố. Có thể diệt tộc chuyện như vậy giống như giấu cũng giấu không được. Vệ nam y ánh mắt rủ xuống, tay trái trong lòng bàn tay bất an nắm chặt một cái. Tiểu Tố, ta không có việc gì. Chỉ là không nghĩ tới hồ tộc ẩn giấu cái hợp thể cảnh cao cấp lão yêu. Mặc dù ta đột phá phân thần cảnh nhưng vẫn có chút khó giết hắn. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là vận dụng chút thuật pháp. Tuyết tàn tiễn là tương đối đặc thù thiên giai thuật pháp. Ta bây giờ trong tay cung đều nhận không được lực lượng của nó. Hơn nữa kéo cung nhiều lần chút. Cho nên thụ một chút vết thương nhỏ. Hợp thể cảnh cao giai. Đột phá phân thần cảnh. Phu nhân. Thẩm Tố nắm lấy vệ nam y tay khó khống chế phía dưới run rẩy. Dòng nước chắp vá cơ thể đều có chút muốn tản ra dấu hiệu. Vệ nam y vội vàng đem một cái tay khác giơ lên. Nàng bưng kín Thẩm Tố cánh tay. Giống như là đang lo lắng nàng sau một khắc liền sẽ tản ra. Chờ lấy nàng tay trái nâng lên. Thẩm Tố lúc này mới phát hiện vệ nam y trong tay trái cũng có thương. Mặc dù không có tay phải thương nghiêm trọng. Nhưng cũng có thể nhìn ra chút tổn thương do giá rét vết tích. Đó cũng không phải vết thương nhỏ. Giọt nước chắp vá cơ thể lung lay sắp đổ. Thẩm Tố chậm ổn định tâm thần. Bảo trì lại có thể chạm đến cơ thể của vệ nam y, nàng thấp đôi mắt. Lực chú ý đều chuyển tới vệ nam y trên tay. Nàng yêu lực nhẹ chuyển nhượng lòng bàn tay dòng nước lên cao. Sau đó chậm rãi lau sạch lấy vệ nam y lòng bàn tay. Linh lực cũng theo linh thủy chui vào vệ nam y lòng bàn tay. Vệ nam y lòng bàn tay vết máu bị cọ rửa sạch sẽ. Chỉ là vết thương vẫn như cũ không thấy tốt hơn. Liền băng tinh cũng không có muốn dấu hiệu hòa tan. Vệ nam y hai cánh tay đều bị Thẩm Tố chộp vào trong lòng bàn tay. Nàng rũ đôi mắt nhấc lên một cái. Rất nhanh liền lại thấp xuống. Nói khẽ, Tiểu Tố, không có, vô dụng, vết thương chờ băng tinh đều hòa tan là có thể khỏe. Vệ nam y có ý tứ là thương thế của nàng thậm chí không phải đan dược và linh lực có thể chữa trị. Đây chính là trong miệng nàng vết thương nhỏ. Rõ ràng cảm nhận được Thẩm Tố trầm mặc. Vệ nam y khẽ cắn chặt cánh môi. Có chút luống cuống. Thẩm Tố khẽ thở dài. Phu nhân, ta biết lòng ngươi thương ta. Nhưng ta cũng sẽ đau lòng ngươi. Mặc dù vệ nam y còn không có há miệng. Nhưng Thẩm Tố đã đoán được vệ nam y làm cái gì. Từ nàng nói hổ tộc giấu lão yêu. Thẩm Tố liền biết. Loại kia cấp bậc lão yêu không đến diệt tộc thời điểm như thế nào lại đứng ra. Có chút ngoài ý muốn. Cũng có chút rung động. Thẩm Tố biết đạo nàng thụ thương. Vệ nam y chắc chắn là đau lòng. Nhưng nàng nghĩ không ra vệ nam y sẽ vì nàng đi tiêu diệt toàn bộ hồ tộc. Oanh oanh liệt liệt như thế. Như thế sáng loáng lại chờ là lúc trước Thẩm Tố tha thiết ước mơ. Thật là chờ lấy chuyện như vậy phát sinh sau. Thẩm Tố cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Vệ nam y là đột phá phân thần cảnh mới đưa hắn đã giết. Nhưng nếu là chưa kịp đột phá đâu. Vậy nàng lại nên kéo bao nhiêu lần cung đâu. Chẳng lẽ muốn đem cả cánh tay đều kéo đoạn mất mới thôi sao. Vệ nam y tại đi báo thù thời điểm chỉ cầu an tâm. Nàng ngược lại là không có nghĩ qua Thẩm Tố biết những thứ này về sau sẽ có như thế nào thái độ. Nàng không biết nên như thế nào đáp lời. Chỉ có thể đem đầu rủ xuống đến thấp hơn. Thẩm Tố dĩ nhiên không phải muốn trách vệ nam y cái gì. Nàng chỉ là đau lòng. Nàng nâng tay phải vệ nam y. Dòng nước ngưng tụ môi mang theo một chút đặc thù nhiệt độ rơi vào vệ nam y lòng bàn tay. Phu nhân, Nhạn Bích Sơn thiếu đi hai cái yêu tộc không sao. Nhưng ta không thể thiếu phu nhân. Vệ nam y nghe được rõ ràng trong lời nói thâm tình. Nàng một lần nữa nâng lên đôi mắt. Nhìn chằm chằm trước mắt giọt nước biến thành người yêu. Đôi mắt cuối cùng có ý cười. Tiểu Tố, bọn hắn không có đáng sợ như vậy. Ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Thẩm Tố ánh mắt lưu chuyển trở về vệ nam y trong lòng bàn tay. Nàng dường như lẩm bẩm tự nói. Nhưng phu nhân ngươi thương rất nặng. Nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lòng bàn tay mỗi một đạo khe hở đều thẳng tắp đánh vào Thẩm Tố trong lòng. Rơi vào một đường vết rách. Thấm ra từng khỏa huyết châu. Vệ nam y có thể cảm nhận được Thẩm Tố luống cuống. Có thể cảm nhận được Thẩm Tố trong lòng thương nàng. Nàng yêu thương Vu. ốt ve bất cứ lúc nào cũng sẽ từ lòng bàn tay tiêu tan thủy nhân. Tiểu Tố, ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết. Về sau nhưng phàm là muốn thương tổn ngươi người, ta đều sẽ trước día chết bọn hắn. Vệ Nam Y tại gặp Thẩm Tố sau khi nàng học xong tiên hạ thủ vi cường, Thẩm Tố cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt. Nàng có thể nghe ra được Vệ Nam Y không cùng nàng nói đùa. Nàng lời văn câu chữ bao hàm sát ý, giống như là bây giờ phàm là có nhiều người dùng ác độc ánh mắt liếc nhìn nàng hai mắt, Vệ Nam Y đều biết lập tức chém xuống đầu người kia một dạng, đê, ược bảo hộ cảm giác rất tốt. Nhưng Vệ Nam Y không nên là như vậy. Thẩm Tố thanh âm bên trong nhiều sám hối, nhìn về phía Vệ Nam Y trong mắt nhiều thương tiếc. Phu nhân, ta giống như làm sai chuyện. Nàng vốn chỉ là muốn từ Vệ Nam Y nơi đó phân đến một điểm tình cảm. Bởi vì nàng cảm thấy Vệ Nam Y tốt như vậy người, cần phải cũng sẽ không keo kiệt phân cho nàng một điểm yêu. Nàng hy vọng xa vời qua thiên vị, cũng phủ định qua. Nàng cũng không cảm thấy Vệ Nam Y như thế thương xót thương sinh thần nữ sẽ dành cho một người thiên vị. Chỉ cần nàng chịu yêu mến liền đã vô cùng tốt. Nhưng bây giờ Vệ Nam Y đều cho nàng, thậm chí chỉ nhiều, không thiếu. Nàng có thể vì nàng điên, vì nàng động sát tâm, thậm chí ngay cả diệt tộc chuyện đều có thể đi làm. Đó là nàng tha thiết ước mơ. Duy chỉ có không phải Vệ Nam Y nguyên bản bộ dáng. Thẩm Tố trong mắt thiên ngôn vạn ngữ, Vệ Nam Y đều nhất nhất xem hiểu. Nàng không tiếp tục ngồi dựa vào bên thùng tắm mà là thẳng lên thân thể, khom người nhẹ nhàng ôm cái kia thủy ngưng tụ Thẩm Tố. Nàng dựa gần Thẩm Tố bên tai nói nhỏ, Tiểu Tố, ta bây giờ không phải là Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ, ta là phu nhân của ngươi. Vệ Nam Y biến hóa cơ hồ người người đều nhìn ra. Chính nàng như thế nào lại hoàn toàn vô tri vô giác. Nàng tiếp nhận hết thảy bởi vì Thẩm Tố mà sinh ra thay đổi. Không có ai có thể tại rơi xuống vực sâu sau còn không nhiễm một hạt bụi. Thân thể của nàng, nàng linh căn, tự tôn của nàng cũng là Thẩm Tố từ nước bùn đào ra. Thẩm Tố phí hết rất nhiều khí lực. Nàng không có lý do gì yên tâm thoải mái cầm lại đây hết thảy. Sau đó còn đem Thẩm Tố đặt ở giống như đại đa số người vị trí. Nàng liền nên chiếm giữ nàng tâm, đứng tại trong nội tâm nàng điểm cao nhất. Bất quá là nhiều chút sát tâm, những người kia muốn giết các nàng liền có thể, nàng muốn giết bọn hắn lại không được. Nào có đạo lý như vậy. Yêu nàng người, vô luận nàng biến thành cái dạng gì đều sẽ tiếp nhận. Không thích nàng người, có hay không nhận đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Trong ngực dòng nước đang khe khẽ run rẩy, hơi nước ngưng tụ người hay là sẽ rủ xuống nước mắt. Nàng dường như còn không có nghĩ rõ ràng. Vệ Nam Y chuyển cái phương hướng, nàng đứng ở Thẩm Tố trước mặt, đem trong nước Thẩm Tố hướng phía trước kéo, chờ lấy Thẩm Tố cơ hồ là nửa nằm ở bên thùng tắm. Nàng vừa rồi buông lỏng ra túm Thẩm Tố tay, làm bằng nước Thẩm Tố ra thịt sờ lên đã không đơn thuần là trơn mềm, càng giống như là thượng hạng tơ lụa, mịn màng thanh lương, liền xem như vết thương chồng chất để tay đi lên, cũng chỉ sẽ chìm xuống dưới rơi chút, mà sẽ không cảm nhận được đau đớn. Da thịt của nàng óng ánh trong suốt, không có kinh mạch, cũng không có thật nhỏ lông tơ. Nàng cùng trong thùng tắm nước hòa làm một thể, thanh thủy cũng có thể nửa chặn nửa che lấy chở. N trụi thân thể đường cong, trên người nàng bốc lên hào quang màu xanh lam nhạt, đây là một loại đặc biệt còn khó có thể phục khắc dụ hoặc. Thẩm Tố sợi tóc là màu xanh lam, đặc biệt lại kỳ dị, in nàng cái bóng con người cũng là màu xanh lam, ôn nhuận thủy quang tại trong mắt quanh quần. Vệ Nam Y cúi người, nâng Thẩm Tố khuôn mặt, chậm rãi hôn lên môi của nàng. Vệ Nam Y tại phần môi của Thẩm Tố nói nhỏ, Tiểu Tố, người nghĩ bảo hộ ta, ta cũng nghĩ bảo hộ ngươi. Chẳng lẽ nói ngươi lại bởi vì ta giết yêu, ngươi liền không thích ta sao? Thẩm Tố chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên sẽ không, nóng bỏng kiên định thường thường là tối đả động lòng người. Vệ Nam Y suy tưởng qua vấn đề như vậy, trong lòng cũng đã sớm có Thẩm Tố đáp án. chờ lấy nàng nói ra miệng lại là không giống nhau lắm tư vị. Nàng không nỡ buông ra Thẩm Tố, lại sợ nàng sau một khắc liền sẽ tại lòng bàn tay tán loạn. Liền vu, ốt ve cũng là cẩn thận từng ly từng tí lại khắc chế. Vệ Nam Y tay phải còn tại phát run, tay trái nhẹ nhàng vu ố, tê ve Thẩm Tố đôi môi. Cảm thụ được không có hoa văn cánh môi ẩn chứa trong đó đã. Y đà, nhìn qua cặp kia thủy quang phù động dị đồng. Vậy ngươi sẽ vĩnh viễn yêu ta sao? Đây mới là nàng muốn hỏi nhất. Trong mắt nàng nhiều chờ đợi. Hy vọng nhận được câu trả lời khẳng định. Thẩm Tố vẫn có thể hô hấp đến nhỏ bé mùi máu tươi. Đó là Vệ Nam Y vì nàng phong ma hương vị. Nàng trong lòng hơi chua. Dùng sức nhẹ gật đầu. Hội, Vệ Nam Y ưa thích đáp án này. Nàng cúi thấp đầu xuống. Lần nữa hôn lên Thẩm Tố môi. Lúc trước Vệ Nam Y là cái rất hiểu khống chế cảm xúc người. Bây giờ Vệ Nam Y chỉ muốn bỏ mặc cảm xúc chệch hướng. Cho dù là mất khống chế, Thẩm Tố nếm đã quen đắng. Bỗng nhiên có thắng qua mật đường ngọt bay vào trong miệng nàng. Vẻn vẹn trong nháy mắt nàng liền trầm luân đi vào. Cái này trong thùng tắm linh thủy cũng là thân thể nàng một bộ phận. Linh thủy theo nàng tâm ý rung động, hóa thành từng cây tinh tế thủy dây thường, cuốn lấy Vệ Nam Y cơ thể, đem nàng lôi kéo tiến vào trong thùng tắm. Thủy dây thường không có khống chế tốt lực, Vệ Nam Y cả người đều bị chìm xuống. Thẩm Tố vội vàng đem nàng lại mang ra ngoài. Vệ Nam Y nhất thời không có chuẩn bị, hô tiến vào chút linh thủy. Tại một lần nữa tiếp xúc đến không khí sau, phát ra nhỏ xíu tiếng ho khan. Nàng cũng không phải giọt nước ngưng tụ, ngắn ngủi ho khan để nhu trắng da thịt nổi lên đỏ ửng. Xinh đẹp màu ửng đỏ tại trên cổ cùng mặt nàng chậm rãi khuếch tán. Vệ Nam Y ngâm qua thủy, cả người đều trở nên ướt nhẹp. Giọt nước theo nàng non mềm da thịt gương mặt chậm rãi nhỏ xuống. Chậm chạp mang đi trên mặt lưu lại vết máu. Tại trong thùng tắm tạo nên từng cái tiểu thủy vong. Nàng cả mái tóc đen cũng bị thấm ướt. Đuôi tóc còn rũ xuống linh thủy bên trong. Mấy sợi tóc dính sát lên tích trắng da thịt. Tại trên gương mặt kia rơi xuống chút không giống nhau màu sắc. Vệ Nam Y cả người giống như là một bộ tuyệt đẹp bức tranh. Gọi người mắt nhìn lom lom. Thẩm Tố không đầu không đuôi địa đạo câu. Phu nhân, người đẹp quá. Vệ Nam Y nhìn chằm chằm Thẩm Tố, ánh mắt tự oán tự sân. Nàng chậm rãi giơ tay lên, khoác lên bên môi, ức chế lấy chỗ cổ họng khó chịu. Thẩm Tố bỗng nhiên hướng phía trước nhích lại gần. Nàng đưa tay bắt được Vệ Nam Y cánh tay, đem nàng cả người đè hướng về phía bên thùng tắm xuôi theo. Tinh lượng đôi mắt có kỳ dị quang rung động. Phu nhân, ta sẽ vĩnh viễn yêu thương ngươi. Người cũng một mực dạng này yêu ta có hay không hảo? Hảo, Vệ Nam Y ứng hảo. Lúc nào cũng lại nhanh lại kiên định. Thật giống như Thẩm Tố cái kia há miệng bên trong lời nói ra. Vô luận đúng sai, nàng cũng sẽ đồng ý một dạng. Không chút do dự, càng không tất yếu suy nghĩ sâu sắc. Nàng nên được thật sự là quá nhanh. Ngược lại là đem Thẩm Tố kế tiếp muốn nói phiến tình lời nói đều chặn trở về. Nắm lấy Vệ Nam Y cánh tay chậm rãi nới lỏng. Cái kia đóng mở môi không tiếp tục bốc lên một chút xíu âm thanh. Vệ Nam Y liếc mắt nàng. Trong mắt có chút mê mang. Thẩm Tố có chút mẫn cảm. Còn có chút yếu ớt. Một cái không tốt đều biết nhói nàng. Thật không nghĩ đến hảo cũng sẽ để nàng dối dám. Nàng kéo qua tới Thẩm Tố tay. Khoác lên chính mình. Bên hông. Thế nào? Da thịt có chỗ đụng vào. Mới sẽ không cảm thấy nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vào trong nước. Từ trước mắt tiêu thất. Phu nhân, có phải hay không ta nói cái gì cũng là hảo. Thẩm Tố mi tâm một chút nhíu lên. Ánh mắt dần dần trở nên có chút phức tạp. Kỳ thực ngươi có thể suy nghĩ một chút. Ta nguyện ý chờ ngươi nghĩ rõ ràng. Ngươi cũng có thể cự tuyệt ta. Ngươi là có thể cự tuyệt ta. Vệ Nam Y ngang nhiên xông qua. Một đôi mắt đẹp giống như cười mà không phải cười. Tiểu Tố, ta vì sao muốn cự tuyệt ngươi? Thẩm Tố có trong nháy mắt hoảng hốt. Vì cái gì? đại khái là bởi vì từ tiểu tâm nguyện liền không có từng chiếm được thỏa mãn. Bỗng nhiên có một ngày tất cả khẩn cầu đều sẽ bị đáp ứng. Vẫn là không có một điểm do dự đáp ứng. Nàng cảm thấy không chân thực, thậm chí cảm thấy đây hết thảy cũng là mộng. Nàng là có bánh kẹo ỉ lại trứng, nhưng vệ nam y đút cho nàng đường quá ngọt chút. Thẩm Tố nghĩ đi nghĩ lại, càng là không tự chủ cười ra tiếng. Trên đời này nào có người như nàng, đáng ăn nhiều, được mật đường ngược lại là cảm thấy quái. Cái kia bị vệ nam y dẫn dắt đi qua, khoác lên tay bên hông đem vệ nam y ủng càng chặt hơn chút. Vệ nam y trên thân rất thơm, tại vết máu đều bị cọ rửa sạch sẽ sau. Cái kia cỗ mùi thơm càng ngày càng nặng, dòng nước ngưng tụ mà thành chóp mũi nhịn không được chống đỡ ở cổ. Thỏa thích hút vào cái kia đặc biệt làm cho người trầm mê mùi thơm. Thẩm Tố là làm bằng nước, tạm thời không có nóng bỏng hô hấp, nhưng vẫn là có nhỏ xíu khí trôi hướng vệ nam y cổ. Nàng đưa tay khoác lên màu xanh lam trên sợi tóc, bỏ mặc lấy nàng loạn động. Vệ nam y bởi vì dính qua thủy, trên người quần áo áp sát vào trên thân, eo tuyến, tinh xảo yếu đuối, trong thùng tắm linh thủy đều nhiều hơn chút nhiệt độ. Bọn chúng nhao nhao rung động, hóa thành ti ti lũ lũ tiểu thủy xà theo vệ nam y ống quần chui vào. Một đường bò dính sát nàng trơn mềm mềm mại da thịt. Rắn nước leo lên, chậm rãi rơi vào vệ nam y bên hông. Cái kia từng cái nguy hiểm rắn nước trong nháy mắt huyễn hóa thành một cây ngón tay kích thước thủy thằng. Thủy thằng trong nháy mắt trói lại vệ nam y eo. Mặt nước vu mốt ve da thịt, chèn phá lấy hô hấp của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng nhẹ ngâm. Nghe được âm thanh, Thẩm Tố tỉnh táo thêm một chút. Trong thùng tắm linh thủy chậm rãi ngừng lại. Thủy thằng trong nháy mắt tán loạn. Ngay cả rắn nước cũng theo yêu lực tiêu thất mà tản ra. Đã biến thành từng khỏa giọt nước theo da thịt lăn xuống. Một lần nữa, sáp nhập vào trong thùng tắm. Tất cả gò bó cảm giác đều biến mất. Trước mắt hồ yêu đều giống như sẽ cùng theo giọt nước biến mất ở trước mắt. Vệ nam y vươn tay ra chạm vào hồ yêu đầu vai. Màu mực trong con mắt xâm nhiễm một chút dụ. Xê vọng, nàng dán tại Thẩm Tố bên tai nói. Tiểu Tố, người sợ cái gì? Người không phải nói. Ta là phu nhân của ngươi. Không phải là của người khác. Thẩm Tố là cái ý chí kiên định người. Có thể đối mặt vệ nam y lại không quá kiên định. Thậm chí không có đầy đủ đảm lượng. Nàng mỗi một lần tới gần đều phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Thật giống như có địa phương làm sai sau, vệ nam y thì sẽ từ trong ngực tiêu thất một dạng. Có thể vệ nam y rõ ràng không phải người như vậy. Mà nàng vô cùng rõ ràng vệ nam y có nhiều yêu nàng. Nàng yêu nàng, đương nhiên sẽ không trách nàng. Ngón tay vén lên vệ nam y trên má sợi tóc. Si mê ánh mắt rơi vào chương này, nàng hoàn toàn tìm không thấy khuyết điểm trên mặt. Phu nhân, người sẽ hối hận sao? Vệ nam y không có trả lời Thẩm Tố, mà là dùng cặp kia diễm sắc choáng nhuộm con mắt nhìn qua Thẩm Tố. Tiểu Tố sẽ sao? Sẽ không, Thẩm Tố không có hối hận lý do. Có thể có được vệ nam y yêu mến. Cơ hồ là đã dùng hết nàng tất cả khí vận đổi lấy duy nhất một lần tốt số. Cái kia Tiểu Tố hẳn phải biết đáp án của ta mới là. Vệ nam y giống như vĩnh viễn kiên định. Kể từ bộc lộ tình cảm, Thẩm Tố liền chưa bao giờ từng chiếm được câu trả lời phủ định. Trừ ra không đủ yêu quý tự thân sinh mệnh đầu này. Nàng và vệ nam y hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bất đồng. Các nàng nguyên bản là lẫn nhau kiên định lựa chọn, mà không phải một người khao khát. Thẩm Tố cùng vệ nam y lặng lặng nhìn nhau. Đã sớm lẫn nhau hiểu tâm ý càng thêm kiên định cùng không thể phá hủy. Cánh môi chậm rãi tới gần. Tại không thể kháng cự dẫn dắt bên trong dính vào cùng một chỗ. Nước chảy theo môi phong chậm rãi chen vào. Dòng nước dây dưa kiều mềm đầu lưỡi. Trong thùng tắm linh thủy vẫn là lần nữa bạo phát. Hồ yêu tất cả yêu lực đều điên cuồng. Màu xanh lam thủy dây thừng từng chiếc bay lên. Toàn bộ trong thùng tắm hiện đầy ánh sáng màu xanh nhạt. Ánh sáng lóe lên ở giữa. Vệ nam y cổ chân, cổ tay gần như đồng thời bị cuốn lấy. Hồ Yêu hướng phía trước nhích lại gần, bốc lên dễ nhìn vầng sáng thủy dây thừng, càng siết càng chặt. Vệ Nam Y phía sau lưng bị áp chế ở bên trên thùng tắm, thủy dây thừng dính vào da thịt trong nháy mắt huyễn hóa thành rắn nước. Thời khắc này rắn nước mới vừa cùng rắn nước không giống nhau lắm, nhiều xuất hiện hơi nhọn răng, răng gặm ăn da, rắn nước theo ống quần chui vào quấn quanh lấy bắp chân. Ấm ướt xúc cảm bọc lại Vệ Nam Y bắp chân, nàng trong mắt có thủy quang rung động, diễm sắc xuân quang chợt hiện. Vệ Nam Y có thể cảm nhận được răng môi hút lấy tế nhuyễn da thịt, xúc cảm khác thường kéo lên, yêu lực càng diễn ra mãng liệt. Bò đầy tiểu xà đột nhiên nổ tung, đè xuống Vệ Nam Y ngực bụng, càng ngày càng nhiều linh thủy chen vào trong váy áo, mềm mại thoải mái dễ chịu vải vóc trong nháy mắt bị chống đỡ mở. Từng mảnh vải bị rách thành bốn mảnh, giống như là lá rụng một dạng tản ra, rơi xuống dưới, trắng mịn da thịt xuất hiện ở trước mắt, Thẩm Tố có trong nháy mắt ngốc trệ. Vệ Nam Y trên mặt dần dần leo lên hai đóa hồng vân, kiều diễm màu ửng đỏ chiếm cứ da thịt, tinh xảo đầu vai đều nhiễm lên một chút màu hồng. Nàng là trong nội tâm nàng hoàn mỹ nhất hoa, mỗi một cánh cánh hoa cũng có kỳ dị nhất, đặc thù nhất hào quang làm người trìu mến, đột nhiên dâng lên màu sắc vì thần nữ thêm vào mị sắc. Hồ Yêu rõ ràng là làm bằng nước, có thể cái trán càng là bởi vì cấp bách nóng, toát ra mồ hôi mịn, mồ hôi rủ xuống, chậm rãi tan vào trong nước. Vệ Nam Y ánh mắt rời chút, nàng hơi tránh né Hồ Yêu sáng loáng nhìn chăm chú, nghiêng lấy cổ sớm đã một mảnh ửng đỏ, tóc xanh quấn quanh ở ngực, nửa chặn nửa che lấy phấn trắng quả đào. Vệ Nam Y lưng tựa ở trên thùng có chút xê dịch, tươi non phấn đào bị Thẩm Tố nâng ở trong lòng bàn tay, mỏng non vỏ ngoài mịn màng, giọt nước đều đào, nhạy bén lắc lư, hơi lạnh cả người màu xanh lam, lưỡi nhẹ nhàng liếm láp qua giọt nước, đem giọt nước nuốt vào trong miệng, giải khai trong nháy mắt kia khát khô. Hồ Yêu cơ thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, thủy ngưng tụ mà thành thân thể gợn sóng rung động, rõ ràng giống như là sau một khắc liền sẽ phân tán bốn phía, nhưng hết lần này tới lần khác còn có thể duy trì lấy hình người. Chỉ là theo yêu lực chuyển động, sóng nước rung động, trong thùng tắm linh thủy càng ngày càng nhiều, càng là không phân rõ nguyên bản có sẵn hay vẫn là yêu lực diễn sinh. Tại linh thủy tràn đầy trong nháy mắt, Hồ Yêu hòa tan ở trong nước, tràn đầy linh thủy không có từ trong thùng tắm tràn ra đi một chút, mà là huyễn hóa ra tới càng nhiều nước hơn dây thừng. Dây dưa bên trên Vệ Nam Y, ân, nàng chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt đều ngâm ở trong nước. Mỗi một cái lỗ chân lông đều có nước ấm, trêu chọc, ngâm khẽ, âm thanh từ bên môi tràn ra, non mềm làn da, bên trên diễm sắc tùy ý căng vọt, rậm rạp chẳng chịt thủy thằng quấn lên chân, nâng lên lại dùng sức nhấn xuống. Một điểm ấm áp chống đỡ lên chân, giống như là đầu trơn nhẵn tiểu xà, răng nhạy bén, đâm vào cánh hoa, đẩy ra nụ hoa, tùy ý cướp đoạt lấy nhụ, y hoa bột phấn, chờ lấy cẩn thận sản xuất, ngon miệng nhất ong mật trượt xuống. Vệ Nam Y trên MU bàn tay gân xanh từng cây bạo khởi, nàng nắm chặt lấy miệng thùng tắm, ngón tay bởi vì dùng sức mà nổi lên tới bạch ngấn. Đột nhiên tăng vọt nhiệt cảm để cho lòng bàn tay băng tinh có dấu hiệu hòa tan. Vệ Nam Y lòng bàn tay có từng tia từng sợi xương trắng phiêu khởi. Nhiệt khí hòa tan vào băng tinh mặt ngoài, hòa tan giọt nước theo trong lòng bàn tay lăn xuống, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Quá gấp, băng tinh hòa tan tốc độ dường như là có chút nhanh. Dần dần vượt ra khỏi cơ thể cao nhất tiếp nhận nhiệt độ. Trói buộc tứ chi thủy thằng thật sự là quá dày, càng là dần dần quấn chặt lấy nàng toàn bộ thân hình. Mỗi một tấc da thịt thượng đô có sức mạnh đè ép, quấn lấy lực đạo cũng quá nhanh, nàng càng là một điểm hoạt động cơ hội cũng không có. Đột nhiên chui ra mặt nước thủy thằng cuốn lấy Vệ Nam Y đầu lưỡi, hô hấp giống như một chút bị lực đoạt càng ngày càng mỏng manh. Một chút giọt nước theo khóe miệng lăn xuống. Vệ Nam Y ngẩng đầu lên, ho nhẹ hai tiếng, ho ra tới một chút giọt nước, Nàng hướng lên trên thăm dò. Nàng giống như là sắp chìm du khách. Nhịn không được tìm kiếm lấy càng nhiều không khí. Cổ ngửa lên yếu ớt mà mỹ lệ. Thủy thằng vừa quấn liền rơi xuống từng đạo vết đỏ. Vết đỏ chèn ép trắng noãn da thịt. Triền miên màu sắc trở thành yếu ớt ngọc sứ phía trên một chút xuyết. Trước mắt bức tranh đẹp hơn. Cấp bách vết tích để cho cái kia bị trói buộc lấy cổ chân hướng lên trên đạp. Chỉ là rất nhanh hai chân của nàng liền bị một cỗ lực lôi kéo rơi xuống. Ngã vào sâu hơn đáy vực. Có âm thanh đang vang lên. Đừng động, phu nhân đừng động. Cầu khẩn, ẩn nhẫn, tràn đầy khắc chế âm thanh. Tính mạng của nàng giống như lấy được một loại khác nở rộ. Vệ nam y bỏ mặc tự thân hướng trầm luân. Theo thời gian trôi qua, có chút vết tích, càng đỏ tươi, nổi bật tích trắng da thịt. Đó là hàn tuyết trong đất hồng mai. Lấm ta lấm tấm cũng là đặc biệt tiết điểm ở dưới ban ân. Đó là trên trang giấy thêm da thủy mặc. Choáng nhiễm mở mỗi một bút đều đem tạo thành độc nhất vô nhị bức tranh. Nhất là tuyệt đẹp bức tranh. Hoa mai nở rộ thời tiết đúng lúc. Hoàn toàn sinh trưởng tốt. Khắc tiến trong lòng. Bút mực phác họa vết tích tốt hơn. Mỗi một bút choáng nhiễm đều vừa vặn rơi vào muốn nhất dừng lại vị trí. Sao động linh thủy dần dần thấp tiếp. Giống như là bị nhiệt khí đốt bị thương bỏ chạy. Mãi đến tiêu thất một dạng. Gò bó tại thân thể các nơi thủy thằng cũng đi theo biến mất. Nàng rốt cuộc đến cơ hội thơ mở dốc. Vẩn đục khí tức từ bên môi tràn ra. Đáy mắt màu mực bị thủy quang choáng nhiễm mở. Dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể từ trong nhỏ xuống. Còn sót lại linh thủy chậm rãi phiêu lên. Giọt nước ở trước mắt hội tụ. Ngưng kết trở thành hoàn chỉnh hình người. Nàng đưa tay tiếp nhận vệ nam y trầm xuống eo. Tại tiếp nhận vệ nam y sau, hồ yêu cơ thể dần dần ngưng thực, không còn là nửa trong suốt trạng thái. Trên da cũng có nhiệt độ, vừa mới cơ hồ đem nàng chiếm đoạt nhiệt cảm đột nhiên đều biến mất. Một lần nữa ngưng tụ xong cả thân thể hồ yêu khắp nơi lộ ra cỗ hàn ý, ngón tay chống đỡ tại bắp đùi. Vệ nam y bỗng nhiên dùng mình một cái, còn dừng lại ở một cái nóng cao điểm cơ thể, đột nhiên nghênh đón lạnh. Đầu lưỡi nàng đều đi theo run rẩy lên. Lạnh, Thẩm Tố tinh lượng con ngươi dần dần trầm thấp, cái kia trong mắt giấu rồi không thể ức chế sóng chiều. Nàng một cái tay khác sờ lên vệ nam y thụ thương tay phải. Nhẹ nhàng nắm cái kia sưng lên ngón tay. Một cái tay khác hướng phía trước tiến vào tiến. Sẽ nóng, nàng có thể nghe được tràn ngập mềm mại ngâm khẽ âm thanh. Cũng có thể nghe được dòng nước nhẹ đãng âm thanh. Chỗ ánh mắt nhìn tới là vệ nam y phiếm hồng bàn tay. Phía trên kia quấn quanh băng tinh giống như đang tan rã. Có nước nóng từ khe hở chảy ra. Nàng thán phục một tiếng. Phu nhân, ngươi lòng bàn tay băng tinh giống như đang hòa tan. Vệ nam y âm thanh rất nát. Nàng không có loạn động. Nàng giơ lên mí mắt nhìn qua Thẩm Tố. Đột nhiên ngón tay nâng lên. Kéo theo trên ngón tay quấn quanh giọt nước, rơi vào Thẩm Tố bên môi. Nàng hướng phía trước nhích lại gần. Cái kia băng tinh hòa tan mà sinh ra giọt nước liền theo ngón tay nhấp nhô hướng về phía Thẩm Tố. Khàn khàn tiếng nói vang lên. Cái kia tiểu tố ngươi còn phải cho ta chữa thương sao? Nàng đại khái là muốn điên rồi. Rõ ràng ý thức vừa mới từng bước chiếm được thỏa mãn. Rõ ràng tất cả vui sướng đã tầng tầng lớp lớp tiến lên đến không có gì sánh kịp cao trào. Một tuồng kịch nên kết thúc nhưng vệ nam y lại viết lên chuyện xưa mới. Vệ nam y nên biết. Biết nàng không chịu nổi cám dỗ. Ngày bình thường nàng coi như không hề làm gì. Đứng ở đó đều biết kéo theo nàng mỗi một cây thần kinh. Cũng đừng sách dạng này cố ý dẫn dụ. Băng tinh nên hòa tan. Hòa tan tại nàng đầu ngón tay. Nếu như vậy liền có thể để cho vệ nam y tốt. Nàng không ngại làm nàng dược. Tự thân nhiệt độ cơ thể kéo lên sẽ ra tốc băng tinh hòa tan. Lần lượt ngắt lấy để cho NS. Quỵ hoa dần dần tràn đầy. Nhuộm dần rất đẹp màu sắc. Thẩm Tố lòng bàn tay rơi xuống chút nửa trong suốt ong mật. Ngón tay chậm rãi bị thấm ướt. Nóng bỏng xúc cảm quấn quanh lấy ngón tay. Ẩn chứa đỡ, y đà linh lực linh thủy lần nữa bị rót vào trong nước. chậm rãi thanh tẩy lấy dính vào sền sệt. Hô hấp vẫn là rất bỏng, trong miệng vẫn cảm thấy khô khốc. Nàng còn cần ngọt, càng nhiều ngọt, băng tinh còn chưa hòa tan. Cái này không nên là kết thúc. Thẩm Tố đỡ Vệ Nam Y. Nàng vận chuyển yêu lực ôm Vệ Nam Y rời đi thùng tắm. Trên thân Vệ Nam Y bỗng nhiên hiện lên màu ửng đỏ tia sáng. Tia sáng xâm chiếm Thẩm Tố thị giác. Chờ lấy tia sáng giảm đi. Bàn tay nàng nhiều êm dày lông thỏ. Hai cây dài mà dày đặc con thỏ lỗ tai run rẩy mà rơi vào Thẩm Tố trên môi. Vốn nên trắng toát lông thỏ. Bây giờ sớm đã ửng đỏ một mảnh. Một đoạn nhô ra tới tròn trịa nhuyễn miên con thỏ cái đuôi xuất hiện ở Thẩm Tố lòng bàn tay. Theo lông thỏ chủ nhân rung động, tại nàng lòng bàn tay phát run không thôi. Thẩm Tố hô hấp có trong nháy mắt đình trệ. Ánh mắt cũng hơi có vẻ đần độn. Lòng bàn tay cùng môi đều tại nóng lên. Nàng vô ý thức phê, uốt ve con thỏ cái đuôi. Níu lấy dấu ở cái đuôi ở dưới một chút thịt mềm. Bức ra từng tiếng kiều ngâm. Trên mặt khắc chế lại. Phu nhân đây là ý gì? Người ưa thích con thỏ. Vệ Nam Y màu mực con mắt lưu động ôn nhu. Nàng nói chuyện rõ ràng không có vừa mới trôi chảy. Nhiệt cảm nuốt sống đầu lưỡi. Nàng cơ hồ cả người đều run rẩy. Ôn nhu không thay đổi. Kiên định như lúc ban đầu. Tiểu Tố, ta, biết người ưa thích con thỏ. Chỉ cần là ta, ân, cái gì cũng tốt. Vô số tơ tình tại trong mắt của Vệ Nam Y cuồn cuộn. Dường như sau một khắc liền có thể từ trong mắt chui ra. Sau đó quấn chặt lại Thẩm Tố. Một chút đem nàng kéo vào trong mắt. Khắc tiến tim, vĩnh viễn không chia lìa. Thẩm Tố chỉ cảm thấy nàng bị một mảnh ánh sáng nhu hòa bao phủ. Liền hô hấp đều nhiều hơn trong veo khí tức. Quá ngọt, ngọt đến trong miệng đều có thể rơi xuống mật ngọt tới. Thẩm Tố ưa thích ngọt như thế. Bờ môi nàng thấp, đem mật ngọt nuốt vào bụng. Đuôi mắt phiêu nhuộm vòng đỏ. Nhấn tại con thỏ trên đuôi tay hướng xuống. Con thỏ nhỏ phát ra một tiếng kinh hô. Phát run không thôi mà rụt người một cái. Băng tinh hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng theo băng tinh hòa tan, Vệ Nam Y trên người linh lực càng là tại lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ lưu trôi qua. Linh lực dần dần không đủ để trèo chống nàng đem yêu thân bảo trì. Lòng bàn tay lông thỏ như ẩn như hiện. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát đi từ trên tay đồng dạng. Mệt mỏi hai con ngươi nhẹ nhàng quấn lấy. Dường như sau một khắc liền sẽ đóng lại. Trong mắt nàng tràn đầy vết đỏ. Lệ quang cùng thủy quang giao thoa. Cổ họng tràn ra tiếng nói đều khàn khàn không ít. Vệ Nam Y một tay ôm lấy Thẩm Tố cổ. Ngón tay vê, uốt ve nàng phía sau lưng tinh tế bóng loáng da thịt. Một cái tay khác móc ra khỏa bổ nguyên đan. Màu trắng loáng đan dược tại đầu ngón tay lưu truyền. Bốc lên dễ nhìn ánh sáng lộng lẫy. Mắt thấy nàng liền muốn nuốt xuống đan dược. Thẩm Tố vội vàng kéo lại Vệ Nam Y cổ tay. Vệ Nam Y trên cổ tay đều có rậm rạp lông thỏ. Mềm hồ hồ, nàng đáy mắt cười mỉm. Nhìn xem khí tức càng ngày càng yếu ớt Vệ Nam Y, phu nhân. Cái này đan dược không phải dùng như vậy. Thẩm Tố đầu thấp chút. Vệ Nam Y tay ôm lấy nàng sau cổ đem nàng kéo xuống. Đầu nàng tại Thẩm Tố cổ cọ sát. Cơ hồ chống đỡ lấy Thẩm Tố. Sư thúc cũng sẽ không sinh khí. Nàng âm thanh quá nhẹ. Cơ hồ là dẫy không mở mắt. Thẩm Tố là một mực tại điều dưỡng. Linh Thủy cũng có thể thay nàng bổ sung thể lực. Nhưng Vệ Nam Y là giết nhất tộc yêu trở về. Trên người nàng còn có thương. Nàng vẫn là uy Vệ Nam Y ăn bổ nguyên đan. Chỉ là không có lại lôi kéo hồ nháo. Nàng hôn một cái Vệ Nam Y cái trán. Phu nhân, ngủ đi. Thẩm Tố ôm Vệ Nam Y eo. Mang theo nàng chui vào đệm chăn ở giữa. Để cho nàng tựa ở trong ngực. Tìm cái vị trí thoải mái gối lên. Chỉ chốc lát sau, bên tai cũng chỉ còn lại có nhẹ nhàng tiếng hít thở. Thẩm Tố một tay đắp Vệ Nam Y eo, một tay nắm Vệ Nam Y thụ thương tay phải. Lòng bàn tay băng tinh đã triệt để hòa tan. Vệ Nam Y lòng bàn tay vết thương có dấu hiệu khép lại. Nàng nâng lên Vệ Nam Y tay, tại nàng lòng bàn tay hôn nhẹ, nhìn qua trong ngực ngủ say người. Thẩm Tố đột nhiên cảm giác được nàng sẽ bị làm hư. Nhất định hội. Cách chương.